Chương 975, luân bàn lần nữa chuyển động, cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 975, luân bàn lần nữa chuyển động cầu toàn định, canh thứ 3 được rồi, không lộn xộn, nói tránh sự đi. Thời gian liền đến nhanh trương tưởng hướng về thử lấy kỳ bạ, làm ra ta muốn nhào qua cắn ngươi gì mì lì ạ nói rằng. Thời giờ gì đến rồi gì mì lì ạ còn có một chút mơ hồ. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm, nàng cũng đã là hiểu được. Bởi vì, Trương Tường ở hạ trưa thời điểm, cũng đã là nói qua với nàng có quan hệ xuyên Việt đại bộ phận chuyện. Đương nhiên, là tối trọng yếu hắn là đến từ 3D thế giới sự tình, hắn cũng là cũng chưa nói. Bất quá, đối với hắn hiện tại mà nói, 3D thế giới đã là cùng thế giới nhị thứ nguyên không sai biệt lắm. Phân biệt, chỉ ở với ngươi có hay không tin tưởng mình tồn tại thế giới, đúng chân thật vẫn là hư ảo mà thôi. Là ngươi nói cái kia hệ thống la bàn phải xuất hiện sao gì mì lì ạ cũng là mã thượng thanh tỉnh lại. Lập tức, nàng sắc mặt cũng là không khỏi nhận chân. Đừng nói, nghiêm túc gì mì lì ạ, vẫn hữu dụng như vậy một tia uy nghiêm. Đương nhiên, đối với Trương Tường mà nói, vẫn là nghe cảm giác nhiều hơn chút. Đúng, cho nên ta chỉ có trước giờ đánh thức. Bởi vì, ta làm cái này một chút sự tình thời điểm, cũng không muốn phải ở nhà mặt làm. Trương Tường hướng về Di Mi Lì A nói rằng, bởi vì, hắn còn không xác định chính mình để Di Mi Lì A làm sự tình, đến cùng đối với chung quanh hoàn cảnh có ảnh hưởng hay không. Ừ, kia ta hiểu được. Di Mi Lì A gật đầu. Như vậy, ngươi liền không nên phản kháng, ta dẫn ngươi đi một cái so sánh có thể gây ra trọng đại âm thanh tới địa phương. Trương Tường đưa ra tay trái, khoác lên Di Mi Lì A trên bờ vai. Mà cùng lúc đó, Hà Nạ bị tiểu lọ lì cũng là nắm chặt Trương Tường cái tay còn lại. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường, Hà Nạ bị tiểu lọ lì cùng dí mí lì ạ thân ảnh, cũng đã là tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ bất quá, đang ở nhận thức thật nghĩ một chút chuyện Trương Tường, cũng là cũng không có phát hiện. Ở kia lầu hai bên cửa sổ, Sô Dạ cũng là che cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ mà nhìn Trương Tường mang theo Hà Nạ bị tiểu lọ lì. Còn có gì mì lì ạ sau khi rời đi viện. Cái này phát hiện một điểm, để cho nàng đúng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nguyên bản, ở nàng bị gì mì lì ạ rời giường thức tỉnh, phát hiện gì mì lì ạ dĩ nhiên đủng có một đôi cánh rơi, còn từ cửa sổ bay ra ngoài cũng đã đầy đủ khiếp sợ. Thế nhưng, nàng cũng là thật không ngờ. Trương Tường dĩ nhiên sở hữu đặc thù năng lực, lại có thể kéo theo người thuấn gian di động. Giống như là ạ nỉm hoặc là trong tiểu thuyết tình tiết một dạng, khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Mà ở một người phương đi hệ nờ, Trương Tường, Hà Nạ bị tiểu lọ lì cùng dí mì lì ạ kia biến mất thân ảnh, ở chỉ một lúc, cũng đã là xuất hiện tại bên ngoài hơn 100 km một tòa núi cao trong huyệt động. Đây là một tòa cùng này cắt đứt huyệt động, ở vào mấy tòa đại sơn bảo vệ xung quanh phía dưới. Nhất là ở bây giờ cuối mùa thu tiết, ở nơi này dạng giá rét trên núi cao. Càng là vết người rất hiếm. Chỉ cần không phải phát sinh cái gì diện tích lớn cây lâm khô hủy, hoặc là thẳng thắn xuất hiện cái gì không rõ đại hình hầm động tới, coi như là làm ra lại đại động tinh tới, cũng chắc là sẽ không có quản. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, cái này một cái địa phương, đúng Trương Tường trải qua đặc thù củng cố cùng phong ấn, có Trương Tường rất nhiều chuẩn bị ở sau. Vô luận là phát sinh cái gì sự tình, Trương Tường đều có nắm chặt nhất định áp chế xuống. A, tốt địa phương à gì mì lì ạ phát ra một tiếng cảm thán tới. Đối với thực lực vượt lên trước Trương Tường, nhất là ở ma pháp trận phương đi hệ nở vượt qua Trương Tường không biết bao nhiêu gì mì lì ạ, khi tiến vào đến cái này một cái huyệt động trong sau, cũng đã là phát hiện, cái huyệt động này trong không chỗ không tồn tại ma pháp trận, còn có những thứ khác các loại đồ vật tồn tại. Mà gì mì lì ạ tán thán, cũng là để Trương Tường hơi lộ ra mỉm cười. Dù sao, đây chính là hắn hao tốn thời gian nửa tháng khổ cực bố trí ra đồ đạc. Bất quá, ở chỉ một lúc, Di Mi Lì ạ thì cho Trương Tường đả kích không nhỏ. Bất quá, chính là ma pháp trận thiết trí có chút không hợp lý, có chút địa phương hao tổn có thể quá nghiêm trọng. Hơn nữa đều vẫn là một ít thường gặp loại hình, thủ pháp cũng rất đơn giản, rất dễ dàng phá giải đâu Di Mi Lì ạ cặp kia huyết hồng con ngươi quét một vòng sơn động chu vi, thuận tay liền chỉ ra không ít lệch lạc tới. Điều này làm cho Trương Tường, hơi chút là có như vậy một ít bị đả kích. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường sắc mặt cũng đã là nghiêm túc. bắt đầu rồi Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Trương Tường đang nói những lời này đồng thời, hắn chính là phát động bố trí ở nơi này trong một cái sơn động hết thể bố trí, dự phòng lấy khả năng xuất hiện sự tình. Mà cùng lúc đó, ở Trương Tường trong mắt thế giới, cũng là chợt có biến thành xám trắng nhị sắc khuynh hướng. Một cái Trương Tường hết sức quen thuộc, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt lớn đại la mầm, từ trong hư không chậm rãi hiện ra ở tại Trương Tường trước mắt. Tựa hồ cái này cả một cái thế giới, đều chỉ còn lại có cái này một cái la bàn đúng màu sắc. Phía trên này có chí ít 10 vạn cái thật nhỏ ô vuông trên mỗi người viết tên không giống. Đó là đại biểu cho Trương Tường gần có thể xuyên việt thế giới. Bất quá, một lần này Trương Tường, cũng không có đưa mắt đặt ở một cái la bàn trên, mà là đặt ở một bên dì mì lì ạ trên người. Bởi vì, dì mì lì ạ có thể từ kia một loại dường như thời gian đã là đỉnh chỉ lưu chuyển. Toàn bộ thế giới đều là đỉnh trệ ở tại trong nháy mắt đó bụi bạch sắc trong thế giới tránh thoát được. Hoặc là nói, phải hay không phải có thể vẫn duy trì mình. Bất quá để hắn cảm thấy thoáng thất vọng đúng, dĩ mỹ lì ạ thân ảnh cũng là xám trắng hóa. Xem ra, vẫn phải là dựa vào chính mình á Trương Tường khẽ thở dài một tiếng. Chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Kia nguyên bản ở Trương Tường trong mắt chỉ còn lại có xám trắng nhị sắc thế giới. Cũng là hơi xảy ra dập dờn bồng bền, mà nạ bạ đãng khởi nguồn cũng là dì mì lì ạ Trương Tường chợt lại một lần nữa quay đầu đi. Chỉ thấy dì mì lì ạ thân ảnh, giống như là từ trong mặt gương đi ra một dạng, lúc đầu ở trên người nàng xám trắng nhị sắc màu sắc, cũng là từ từ biến thành màu sắc rực rỡ. Nàng kia mặt mũi đỏ thắm, phấn màu trắng lẩy váy liền áo, mái tóc màu xanh lam nhạt, huyết hồng đồng tử, ở Trương Tường trong mắt, đúng có vẻ rõ ràng như vậy. Ngươi có thể động Trương Tường có chút ngạc nhiên hỏi. Ừ, rất kỳ quái lực lượng đây. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng ta không cần vận dụng vận mạng lực lượng, bằng cùng với chính mình ma lực có thể tránh thoát được. Thế nhưng, cái này một cái la bàn định trụ tốt giống như không chỉ là thời gian và không gian mà thôi, dường như ngay cả toàn bộ thế giới cũng đã là ở dòng lũ thời gian trong ngưng lại. Cảm giác rất kỳ quái đâu gì mì lì ạ hơi khẽ to mày, hướng về Trương Tường nói rằng. Đỡ ép mọi người, toàn bộ định quyển sách kế tiếp A, nhảy đặt phải không đối với tích cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.